Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy rằng cô không thích người phụ nữ kia, cũng hận bà ta bỏ rơi mình, nhưng dù sao bà ta cũng là người sinh ra cô. Cô không làm được một người lãnh huyết vô tình. Tuy rằng lúc trước bà ta đã lừa gạt mình, nhưng chỉ cần bà ấy thật sự bị bệnh thì cô đồng ý cho bà ấy một cơ hội. Kỳ Vân Triển nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của người phụ nữ kia, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào thì anh không nói được. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Tạ Phán Tình đã bình tĩnh hơn, anh cảm giác thật vui mừng. Lúc này phục vụ đưa cơm lên, Kỳ Vân Triển cười cười. Được rồi, em ăn thức ăn đi. Cho dù em muốn làm cái gì thì cũng phải ăn no mới có sức mà làm chứ. Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu. Nghĩ đến lần trước mình có nói sẽ mời anh ăn cơm. Hôm nay tôi mời, không được tranh thanh toán với tôi đâu đấy. Được, có thể cùng cô ăn cơm, ai mời cũng được hết. Nhưng mà Tạ Phán Tình vẫn tính sai một bước. Đang ăn cơm một nửa thì lúc cô đi toilet, Kỳ Vân Triển đã thanh toán hết rồi. Kết quả chưa ăn cơm xong, lúc cần thanh toán Tạ Phán Tình mới phát hiện. Ai lại làm bừa, bà nói hôm nay tôi mời cơ mà. Không sao cả, lần sau em mời cũng được. Như vậy anh lại có thể cùng cô ăn cơm thêm một lần nữa. Tạ Phán Tình nhìn khuôn mặt anh một lúc lâu, trong lòng cũng hiểu việc làm này của anh là có ý gì. Vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Kỳ Vân Triển, anh đừng như vậy. Anh cứ như vậy, cô sẽ thấy áp lực. Như thế nào? Chỉ là ăn một bữa cơm cũng không được sao? Vẻ mặt Kỳ Vân Triển có phần bi thương. Anh và em ít nhất cũng có thể coi là bạn bè chứ. Ừ, nhưng... Vậy không phải là xong rồi sao? Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà. Tạ Phán Tình muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được. Cả chặng đường chỉ trầm mặc cho đến lúc xe dừng lại dưới nhà cũ học văn. Lúc này trời cũng đã tối muộn, Tạ Phán Tình xuống xe xoay người nhìn Kỳ Vân Triển. Hôm nay cảm ơn anh. Tuy rằng chỉ là một lời khuyên đơn giản, nhưng lại thật sự làm cho tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều. Nếu muốn cảm ơn anh, lần sau lại mời anh ăn cơm là được. Được, Tạ Phán Tình gật đầu, đội nhân vươn tay chỉ bảo anh. Nhưng anh không được sành, trả tiền trước. Được, Kỳ Vân Triển cười. Lần sau em mời anh ăn McDonald's, ở đó em có thể trả tiền trước. Như vậy anh sẽ không tranh trả tiền với em được. Tạ Phán Tình cười. Nhớ đến trước kia cô thích nhất là ăn kem ốc quế của McDonald's. Sau đó mỗi lần đều là Kỳ Vân Triển xếp hàng đi mua cho cô ăn. Khoảng thời gian trong quá khứ đó đã qua không thể nào trở lại nữa. Cô muốn hỏi anh vì sao yêu cô mà lại bỏ đi như vậy, nhưng cuối cùng lại không nói, không hỏi được gì cả. Vân Triển, đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại Tạ Phán Tình gọi tên anh. Cảm ơn anh. Nghỉ ngơi sớm một chút. Kỳ Vân Triển vẫy vẫy tay với cô. Anh đi trước đây. Bye. Tạ Phán Tình phất tay, nhìn xe Kỳ Vân Triển quay đầu rời khỏi khu nhà. Lúc này một chiếc Hummer tiến vào, cũng đã nhìn thấy Kỳ Vân Triển. Cô học văn trên xe liếc mắt một cái liền thấy Kỳ Vân Triển, mà Kỳ Vân Triển tự nhiên cũng thấy được anh. Vẻ mặt sửng sốt một chút dừng xe lại, chào hỏi cô học văn một tiếng. Cô học văn, vừa mới tan tầm hay sao? Cô học văn không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Kỳ Vân Triển. Tiến lại phía trước, không xa là Tạ Phán Tình. Tay của cô còn đang ở giữa không trung, vẻ mặt hơi trao lại một chút, dùng sức hạ chân ga, lái xe vào vị trí đỗ. Xuống xe xoay người, nhìn chằm chằm Kỳ Vân Triển. Anh ta không xuống xe, quay mặt vẫy tay với Tạ Phán Tình. Phán Tình, ngủ ngon. Anh cố, ngủ ngon. Ngủ ngon, Tạ Phán Tình vẫy tay. Nói hai chữ này cũng không thấy lo lắng gì. Cô nhìn Cố Học Văn, nhưng anh không nhìn cô. Ánh mắt vẫn nhìn về phía Kỳ Vân Triển. Mãi đến khi thấy Kỳ Vân Triển lái xe rời đi, lúc này mới xoay người đối mặt với Tạ Phán Tình. Anh ta đưa em về. Ừ, Tạ Phán Tình trừng mắt liếc anh một cái. Chuyện rõ ràng như vậy còn muốn hỏi cái gì chứ? Hai người ăn cơm cùng nhau. Đúng vậy, Tạ Phán Tình hào phóng thừa nhận. Làm sao, có vấn đề gì không? Cô Học Văn đứng ở đó bất động, đôi cong trên mặt cứng ngắc, lạnh như băng mà hờ hững, giống như đá cẩm thạch. Lúc này, bởi vì màn đêm đã buông xuống, nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng, nên lờ mờ có thể thấy được miệng của anh nhếch lên. Hai bàn tay nắm thành nắm đấm, thể hiện tâm tình của anh lúc này. Đôi mắt kia rủa trong bóng tối, vẫn có thể cảm giác được. Ánh mắt quét qua khuôn mặt mang theo 10 phần lạnh lẽo. Tạ Phán Tình, vừa rồi chắc chắn không nhìn thấy vẻ mặt đó, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cảm giác bất an khiến cô không chịu được mà le lưỡi liếm môi. Nước miếng còn chưa kịp nuốt xuống, thì đột nhiên trên lưng đã xuất hiện một bàn tay. Thân thể bị anh ôm mạnh vào lòng. Không đợi cô phản ứng, môi đã bị anh đoạt lấy, dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô dây dưa. Kinh ngạc là cho đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Dây dưa một lúc rồi đẩy anh ra, lại chạm phải vòng ngực đang nóng như lửa của anh. Hô hấp bị anh nuốt lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net